Độc Y Truy Thê Ký, chương 111, góc truyện audio.com, ba thư sáu xính, kiệu tám người khiên, chỉ đơn giản tám chữ này, nhưng suýt nữa liền muốn để Cố Khanh âm ướt mắt, nàng dùng sức nháy mắt một cái, thu hồi xuống trong mắt ướt ý, mới trở mày nhìn phía Trung Thư Cẩn. Cặp kia sáng sủa trong con ngươi, giờ khắc này đang ngậm lấy mơ hồ ướt át, cùng khó có thể che giấu căng thẳng. Đối mặt với Trung Thư Cẩn ánh mắt như vậy, Cố Khanh Âm trong lòng thật sự là mềm cực kỳ. Có điều, loại này động nhân lời nói, ở dưới tình huống như vậy nói, không khỏi cũng quá sát phong cảnh đi. Nhưng một mực chính là chỗ này loại không thèm để ý xung quanh trường hợp đích thực chuyện biểu lộ, mới càng làm cho Cố Khanh Âm cảm động. Nhìn Trung Thư Cẩn càng là bộ dáng thấp thỏm, Cố Khanh Âm không nhịn được cong môi lên. Nào có người sẽ như cái tên này như thế, ở trường hợp này tuy tuy tiện tiện liền nói ra lời ấy a, nhưng mà. Ngay ở Cố Khanh Âm chuẩn bị há mồm trả lời thời điểm. Càng là bị môn chủ Hà Chính Đức cắt đứt, nhận được các vị hiệp sĩ đường xa mà đến. Hà mộ trước tiên ở nơi này cảm ơn chư vị, hôm nay bất luận là môn phái nào, bất luận là chính là ta, có thể tới đây, đều xem như là Hà mộ khách mời. Mong rằng các vị ở hôm nay có thể tạm thời trước tiên bỏ xuống dĩ vãng ân oán cùng thành kiến. Cho Hà mỗ một bộ mặt, ở đây chơi đến tận hứng, không say không về, cái kia sảng lãng âm thanh, cùng hùng hậu nội lực, đã truyền khắp toàn bộ yến hội. Rất hiển nhiên, nơi này đầu trà trộn vào những người nào. Hà Chính Đức trong lòng sớm liền đã có tính toán, Trung Thư Cẩn không vui nhíu nhíu mày. Bị hắn như thế đánh đoạn, lại đem Cố Khanh Âm tâm tư đều cho lôi đi. Đã như thế, Trung Thư Cẩn đúng là càng mất hứng. Điều này làm cho nàng sao có thể hỏi lần nữa vừa mới cái kia lời nói a. Hà Chính Đức một bộ lời khách khí sau khi nói xong. Yến hội cũng lại bắt đầu. Tấu nhạc vang lên, dựng lên trên đài cao đã bắt đầu trợ hứng ca vũ biểu diễn. Phía dưới trăm bàn yến hội cũng đã bắt đầu nhiệt hồ rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, cụng chén cạn ly, thật không khỏi náo nhiệt. Các nàng chỗ ở một bàn này, ngoại trừ Vân Thị huynh muội, còn có ngoài hắn ra mấy vị thanh niên hiệp khách. Giờ khắc này Vân Giật Phi tựa hồ đã quên đi vừa mới những kia không vui. Đang thân thiện sinh động một bàn này bầu không khí, cũng không lâu lắm. Hắn cũng đã cùng đồng môn cùng bàn mấy vị thanh niên hiệp khách bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Mà Cố Khanh Âm lại không làm sao chú ý trên bàn tình hình. Đúng là rất có hứng thú thưởng thức xây dựng đài cao bên trên vũ đạo. Chỉ ở trong lúc lơ đãng đem dư quang tìm đến phía môn chủ bên trên những người kia. Cái kia một bàn ngồi xuống, đều là Thanh Dương môn trọng yếu gia quyến, Thanh Dương môn lão phu nhân. Môn chủ cùng môn chủ phu nhân, tiếp theo ba bốn cái hài tử, Hà Tử Nghĩa, Hà Tử Kỳ, Hà Hiểu Liên ba người, còn có Mạnh Mộ Tâm cùng Chu Cẩm Y, đều là người một nhà a. Cố Khanh Âm khóe miệng hơi câu. Tiếp tục hướng về bên cạnh đánh giá một phen, cách môn chủ gần nhất hai cái bàn, một bàn trong đó ngồi đều là Thanh Dương môn bên trong các trưởng lão. Mà một cái khác, ngồi chính là các nhân vật trọng yếu trong các đại môn phái lần này đến Thanh Dương môn chúc thọ. Sáng nay nói với nàng Thiên Thiện đại sư chính là ngồi ở đó trên một cái bàn. Còn có phái Tung Sơn trưởng môn Thôi Thắng Nhân, cũng là ngồi ở đó trên một cái bàn. Liền ngay cả Đường Thị Phong, cũng bởi vì cái kia ý tứ của Hà Chính Đức, cùng bọn họ cùng ngồi một bàn. Cố Khanh Âm khóe miệng phúng cười còn chưa thu hồi. Vân Giật Phi liền đã xem rượu mình đến trước mặt nàng. Cố Đại Phu, theo âm thanh quay đầu lại, Cố Khanh Âm mới phát hiện đi tới nàng bên cạnh Vân Giật Phi. Giờ khắc này, Vân Giật Phi trên gương mặt tuấn tú đã nhiễm một chút đống hồng. Có lẽ là cảm giác say lên đây. Hắn nụ cười trên mặt cũng so với thường ngày long lanh hơn chút. Khá có một loại rẽ mây nhìn thấy mặt trời cảm giác. Cố Đại Phu, đa tạ ngươi khi đó đã cứu chúng ta đồng đồng một mạng. Ta, vẫn luôn không cơ hội gì có thể cùng ngươi cẩn thận nói cái tạ ơn. Vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này, ta trước tiên mời ngươi một chén. Cũng tốt là chuyện lúc ban đầu cố gắng cùng ngươi nói tiếng cảm ơn đi. Dứt lời, Vân Giật Phi liền bưng ly rượu uống một hơi cạn sạch. Cố Khanh Âm do dự sơ qua, cuối cùng vẫn là nhận lấy Vân Giật Phi đưa tới ly rượu. Dù sao người ta đều theo lễ nghi tới, nàng cũng không tiện quá bác bỏ người mặt mũi. Huống chi dọc theo con đường này nàng còn chịu Phi Vân Sơn Trang quan tâm. Một ly rượu nhạt mà thôi, nếu không phải uống, cũng thật là nói không được. Nhưng mà, nàng còn chưa uống vào một ly rượu kia, cổ tay liền đã bị người bên cạnh đè xuống. Xin lỗi Vân nhị công tử, tiểu thư của chúng ta ngày gần đây thân thể không khỏe. Rượu này, liền không tiện uống, nghe vậy, Cố Khanh Âm trong mắt không khỏi nổi lên một vệt nồng đậm ý cười. Không có cam lòng để Trung Thư Cẩn không cao hứng, Cố Khanh Âm càng là thuận theo buông xuống ly rượu. Dương mắt nhìn hướng về Vân Giật Phi, nhạt tiếng nói, nhị công tử không cần quá khách qua đường tức giận, lúc trước ta cũng đã nhận lấy các ngươi Phi Vân Sơn Trang tạ lễ rồi. Từ lâu là chuyện đã thanh toán xong rồi, thật sự không cần lần thứ hai cảm ơn ta cái gì. Vân Giật Phi chỉ là nháy mắt cứng ngát, liền đã bưng xuống cái đắng ly rượu, nhịn xuống trước kia muốn nói câu kia ta đã là thân tự do rồi. Sửa lời nói, xin lỗi, là ta đường đột, dứt lời, Vân Giật Phi cũng không lại câu nệ gì đó, tiêu sái bưng ly rượu tiếp tục kính hướng về phía những người khác. Người này đúng là người rất tốt, giỏi đoán ý người, đáng tiếc, cũng không phải Cố Khanh Âm bị trùng ý, sau khi đợi hắn đi xa. Cố Khanh Âm mới cười nhìn phía Trung Thư Cẩn, thừa dịp không ai chú ý thời điểm. Đè lên âm thanh nhỏ giọng hỏi câu, ta khi nào thân thể không khỏe rồi, người thân thể này không khỏe, không là ngươi sao, nói chuyện đồng thời, ánh mắt của nàng còn đang Trung Thư Cẩn trên ngực dừng lại một phen. Ý tứ sâu xa cười cười, làm như ý hội đến Cố Khanh Âm trong lời nói thâm ý, Trung Thư Cẩn nhất thời lỗ tai đều hồng thấu. Nàng xấu hổ chừng Cố Khanh Âm một chút. Tựa hồ là cảm giác mình như vậy đều là bị Cố Khanh Âm trêu chọc. Thật sự là thật không có tiền đồ, nàng lại lập tức thẳng lên sống lưng, phụ đến Cố Khanh Âm bên tai, cố gắng tự chấn định trả lời một câu, ta chỉ là không muốn chờ một chút hôn ngươi thời điểm. Sẽ từ trong miệng ngươi nếm ra ta không thích mùi rượu mà thôi. Lời nói ám muội, cộng thêm ấm áp khí tức, cùng chui vào Cố Khanh Âm trong tai. Quấy đến Cố Khanh Âm lòng ngứa ngáy khó nhịn, một mực người kia còn hay thích không để ý trường hợp làm mấy chuyện xấu. Ở trước khi rút đi, còn cố ý liếm liếm vành tai nàng, cái tên này, tại đây ban ngày ban mặt, dưới con mắt mọi người, lại liền lớn lối như vậy, hành vi như vậy, rõ ràng là ở mê hoặc người đi. Cố Khanh Âm ổn định tâm, trước ở Trung Thư Cẩn ngồi vào chỗ cũ. Nàng liền đã đưa tay bóp lên Trung Thư Cẩn đùi, dùng sức ninh nhéo một cái. Lúc nghe được Trung Thư Cẩn hít vào một ngụm khí lạnh. Cố Khanh Âm mới thăm thẳm liếc nàng một chút. Làm sao, đêm qua giáo huấn còn chưa đủ sao? Lại muốn như vậy trước mọi người làm loạn. Trung Thư Cẩn vội vã bóp lên trên đùi cái đầu ngón tay. Tuét miệng cười trêu ghẹo nói. Khanh Khanh a, ngươi vậy là thẹn thùng sao? Ta còn chưa bắt đầu sằng bậy đây. Cố Khanh Âm híp híp mắt, cắn răng nói, làm sao, ngươi vẫn đúng là dám nghĩ như vậy à. Thấy thế, Trung Thư Cẩn đúng là cười càng vui vẻ hơn, đem tay của chính mình chui vào tay của người nọ trong lòng. Chăm chú nắm trụ, nàng mới hài lòng hướng Cố Khanh Âm để sát vào chút. Nói nhỏ, ta nào dám à, đương nhiên là nói đùa ngươi rồi. Nhưng mà, ngược lại mặc kệ thế nào, hôm nay rượu này, bất kể là ai mời ngươi, ngươi đều là không thể uống. Hiểu chưa, mềm mại thanh âm, nhưng dẫn theo mấy phần không cho chống cự nghiêm túc, Cố Khanh Âm hơi một suy nghĩ, liền đã nghĩ thông suốt một ít then chốt, nàng hơi chuyển động đầu, chú ý tới bên cạnh Liễu Tam Nương ngồi xuống trên một cái bàn. Càng không có một người chạm đến rượu trên bàn. Cố Khanh Âm mới hiểu được Trung Thư Cẩn lời kia bên trong thâm ý, Cố Khanh Âm thả xuống cục mắt. Khó mà nhận ra, thở dài một tiếng, mới nói, A Cẩn, không nên vọng động, không nên làm chuyện không có nắm chắc. Trung Thư Cẩn không có lập tức trả lời, ánh mắt ở xung quanh đảo quay một vòng. Lúc thấy những kia người quen mặt lúc đối mặt, ánh mắt của nàng đều là trùng, nàng khẽ gật đầu. Trung Thư Cẩn mới đè xuống trong con ngươi hàn quang, nặn nặn Cố Khanh Âm mờ u bàn tay, câu môi khẽ cười nói, người yên tâm, ta có chừng mực, Trung Thư Cẩn đều đã nói như vậy, Cố Khanh Âm còn có thể làm sao? Nàng không có nhiều hơn nữa miệng khuyên gì đó, mà là yên lặng rút tay mình về, ngừng mắt chú ý xung quanh tình hình. Lúc này, trên đài cao kia, đang tùy theo Hà Tử Kỳ ở đây lấy kiếm múa vũ. Vì Hà Chính Đức chúc thọ, cái kia dáng người phiêu giật, đúng là đưa tới ở đây không ít người chú ý. Một vũ hoàn, nguyên bản treo ở phía sau hắn cái kia một tấm to lớn vải đỏ, đang dọc theo vết kiếm chậm rãi bóc ra từng màng, một đỏ thẫm thọ chữ, cứ như vậy vững vàng đọng ở trên đài. Tốt, trong đám người, không biết là ai truyền đến một tiếng reo hò khen hay. Lập tức, tiếng vỗ tay sấm dậy. Vang vọng yến trận, Hà Tam thiếu gia quả nhiên danh bất hư truyền a, này một thân kiếm pháp. Đúng là khá đủ Hà môn chủ khí khái a, chúc mừng Hà môn chủ rồi. Đây thật là có người kế nghiệp a, Hà Tử Kỳ trở tay thu kiếm. Đặt ở rồi sau lưng, nghe được những kia khen, hắn chỉ khiêm tốn nói câu quá khen, liền đã nhảy xuống đài tử, khuôn mặt mỉm cười. Khom lưng hướng về Hà Chính Đức hạ chúc nói, mong ước phụ thân phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn. Hà Chính Đức hài lòng cười cười, tự mình tiến lên đỡ dậy Hà Tử Kỳ, tán dương, không sai, không sai, nhưng mà, ngươi bộ kiếm pháp này mặc dù đã có một chút thành tựu, nhưng ngươi ngày sau cũng còn phải tiếp tục chăm chỉ luyện tập, không được buông lỏng nửa phần, biết không? Vâng, nhi tử xin nghe phụ thân giáo huấn, có Hà Tử Kỳ như vậy tú một làn sóng kiếm pháp. Mọi người mới không có quên rồi đây là võ học thế gia chi chủ tiệc mừng thọ. Ở Hà Tử Kỳ phía sau, lại có không ít hăng hái thiếu niên anh hùng, lục tục lên đài lộ cái một hai tay, muốn mượn cơ hội này cầu xin cái Hà Chính Đức lời bình. Rượu quá ba tuần, nên ăn cũng đã ăn gần đủ. Nên uống cũng đều đã uống đến đủ tận hứng. Không biết là người phương nào gây nên đầu. Nguyên bản trận này nhìn như đơn giản tiệc mừng thọ. Đúng là nhiều hơn mấy phần những khác ý tứ. Hà môn chủ, ta biết hôm nay là của ngươi tiệc mừng thọ. Không nên nói chút mất hứng. Nhưng ta thật sự là nhịn không được. Không thể làm gì khác hơn là mặt dày đến thay mọi người hỏi một câu. Cũng không biết các ngươi Thanh Dương môn thân là chính đạo dẫn đầu. Đối với mấy ngày gần đây trong thành lưu truyền sôi sùng sục chuyện tình, có hay không có ý kiến? Này huyết phiêm giáo gần đây làm việc đều là lớn lối như vậy, luôn nháo cho chúng ta lòng người bàng hoàng, thật sự là quá bắt nạt người a. Lúc này Hà môn chủ dù sao cũng nên muốn dẫn chúng ta mọi người qua đi gõ một cái bọn họ chứ, cũng miễn cho bọn họ đều là bắt nạt chúng ta chính đạo không người a. Lời ấy một chỗ, không ít có tâm người đều là dừng lại động tác trong tay. Dương mắt nhìn về phía bàn trưởng môn ngồi thẳng vị kia Hà môn chủ. Hà Chính Đức còn không nói chuyện, phái Tung Sơn trưởng môn Thôi Thắng Nhân liền đã đứng lên. Loát râu mép cất cao giọng nói, vị huynh đài này nói thật phải. Hà huynh, ta đã sớm nói ma giáo hết hy vọng không thay đổi. Lúc này bọn họ lấy trước đường môn khai đao. Cũng không biết lần tới còn muốn trả thù chúng ta ai đó. Dù sao hai năm qua trước việc vây quét ma giáo, chúng ta mọi người nhưng đều cũng có phân đây. Ma giáo chưa trừ diệt, chúng ta đều là trong lòng bất an a. Cách chương.